Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5096, uy hiếp cũng vô dụng ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh búng tay một cái, đem hai cụ con rối thu hồi tới, đem sân nhà giao ra tới thiếu nữ sợ tới mức hai chân nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất. Nàng rốt cuộc gặp như thế nào một đám ác ma. Bên kia, Tần Lĩnh ở thu con rối, mấy cái nguyên bản xem náo nhiệt ra hỏa vây ở một chỗ, tấm tắc có thanh mà nghị luận. Quả nhiên, ác nhân cần phải ác nhân ma a, thế giới này, chỉ có biến thái mới nhất hiểu biết biến thái. Loại chuyện này, ta chờ phàm nhân, là như thế nào đều đảm nhiệm không được, cũng liền Tần Lĩnh có thể làm được. Lần sau loại chuyện này, nên giao cho Tần Lĩnh. Tần Lĩnh nghe được khuôn mặt tuấn tú một trận run rẩy. Rõ ràng hắn cho đại gia giải quyết phiền toái, sao, nghe không một câu lời hay. Nằm tao, cho rằng hắn nghe không ra, này đàn gia hỏa ở đàn chào hắn. Tần tiểu gia tức khắc hướng về phía mấy cái gia hỏa lộ ra một bộ âm trầm trầm răng trắng. Các ngươi muốn thử xem sao, ta nơi này còn có không ít không xuất bản nữa cất chứa, tuyệt đối thỏa mãn các ngươi các loại nhu cầu. Bị dỗi kia vài vị, khúc đàn nhi may mắn chính mình không có nhân cơ hội tổn hại Tần Lĩnh, yên lặng cấp Tần Lĩnh điểm một phen tán. Khổ, Tần Lĩnh vất vả, được đến khẳng định Tần tiểu gia, tức khắc mặt mày hớn hở, hướng về phía Lưu Thiên Thủy đám người khoe khoang mà dơ dơ lên mi, lại nịnh nọt mà tiến đến khúc đàn nhi trước mặt cười cười. Có thể cho chủ mẫu làm việc, không vất vả, kia vài vị, vô sỉ, vô nịnh nọt, Tần Lĩnh không lấy làm hổ thẹn, tiếp tục khoe khoang. Khúc đàn nhi, hảo đi, nàng liền không nên xem náo nhiệt, kia mấy cái tổn hại chính mình ra hỏa không lên tiếng, Tần tiểu gia tỏ vẻ thực vừa lòng, cũng không truy cứu. Mọi người lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, thiếu nữ hận đến cắn răng, các ngươi muốn hỏi cái gì? Mặc Liên Thành nhìn nàng một cái, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta nghe nói, đi thông thú hoàng giới mật đạo, liền ở chỗ này. Thiếu nữ hỏi, các ngươi muốn đi thú hoàng giới? Mặc Liên Thành không phủ nhận, liền muốn đi xem, chỉ là muốn đi xem, tin tưởng hắn nói chuyện mới có quỷ, đi là thật sự, nhưng là, đi làm gì, cũng không biết. Thiếu nữ nghe xong, biểu tình lược hiện quỷ dị, ban đầu đi thông thú hoàng giới cái kia mật đạo, kỳ thật, sớm tại trăm năm trước liền biến mất. Mật đạo biến mất, nghe được mọi người sửng sốt, cái này đáp án ra ngoài đại gia dự kiến, kia bọn họ chẳng phải là bạch vội một hồi. Mặc Liên Thành cau mày, người xác định nó thật sự biến mất. Khúc Đản Nhi nhìn thiếu nữ, trực giác nàng không có nói sai. Đúng là bởi vì cảm thấy thiếu nữ chưa nói dối, lúc này mới làm người đau đầu. Mặc Liên Thành nheo lại lãnh mắt, nhìn chằm chằm hơi vui sướng khi người gặp họa thiếu nữ nói. Nói thật, nếu không, người sẽ bị chết khó coi. Thiếu nữ nhấp môi, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng là, nó là thật sự biến mất. Các người chính là giết ta, đáp án cũng là giống nhau. Kết quả này, thực lệnh người khó chịu, chính là, Mặc Liên Thành cũng nhìn ra, thiếu nữ nói rất có khả năng là thật sự. Bên cạnh, vẫn luôn mặc không lên tiếng thiếu niên, hơi hơi rũ xuống đôi mắt, đỏ bừng như chu điểm môi mỏng phiết phiết. Thần không biết quỷ không hay mà, sâu kín lục quang, ở đáy mắt chỗ sâu trong thoảng qua. Tiếp theo nháy mắt, Mặc Liên Thành ánh mắt, liền rơi xuống thiếu niên trên người. Thiếu niên chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, thiếu niên tự hỏi, hắn lại làm gì? Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở cái gì cũng chưa làm dưới tình huống. Hắn dựa vào cái gì lại bị này đáng giận nam nhân theo dõi? Thiếu niên trong lòng khổ bức một phen. Khúc Đàn Nhi đám người cũng sôi nổi nhận thấy được không khí dị thường, theo mỗ vị ra ánh mắt, cũng như coi như không, ánh mắt dừng lại ở thiếu niên trên người. Thiếu niên lục mắt sâu kín đảo qua mọi người, uy hiếp cũng vô dụng. Ta không biết, 5099, cách chương.